chúng ta đã học qua trong ba tháng hạ là nói về quán sự vô thường. Quán sự vô thường tức là quán ngũ uẩn vô thường. Mà ngũ uẩn thì có năm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta đã học tập qua bằng sắc uẩn, bằng thọ uẩn và đang học tập tiếp phần tưởng uẩn. Và phần tưởng uẩn thì như mấy ngày vừa qua chúng ta đã học được những cái phần tưởng đầu, thì khởi đầu chúng ta cũng phải có sự quán niệm như là tưởng uẩn vô thường thở vô, tưởng uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô, và tưởng uẩn vô thường thở ra, vân vân. Rồi cái tưởng uẩn có sáu phần là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thì kể đến cái phần là như là sắc quẩn, tưởng quẩn, thì như đã nói thì khởi đầu đó là thuộc về cái sắc tưởng, thì cũng niệm như là sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô, và sắc tưởng vô thường thở ra. Thinh tưởng vô thường thở vô, thinh tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng vô thường thở vô và thở ra. Đó là đại ý, gọi là ôn cái phần tưởng quẩn, cơ bản là như vậy. Còn tiếp thêm chiều nay nói đến phần khí tưởng thì cũng giống như những cái đề tài thiền quán trước đã được trình bày. Thì phần khí tưởng này cũng chia làm bốn phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cận hành tu tập, ba là xác định pháp, và thứ tư là như lý tác ý. Về cái phần chuẩn bị tu tập, về cái phần khí tưởng thì chúng ta cũng phải sử dụng có năm đoạn. Đoạn thứ nhất thì để quán về vô thường khổ não vô ngã, và mỗi một cái pháp ấn như vậy thì được niệm hai hơi thở ba phản cách, và ba pháp ấn như vậy có chín cách tất cả. Đó là cái đoạn một. Thì hành giả cũng phải thực tập như là khí tưởng vô thường thở vô, khí tưởng vô thường thở ra, khí tưởng vô thường thở vô, và khí tưởng vô thường thở ra, khí tưởng khổ não thở vô, khí tưởng khổ não thở ra, khí tưởng khổ não thở vô, và khí tưởng khổ não thở ra, khí tưởng vô ngã thở vô, khí tưởng vô ngã thở ra, và khí tưởng vô ngã thở vô, và khí tưởng vô ngã thở ra. Đó là chính cách tập qua hơi thở vô ra, lấy khí tưởng làm đề tài niệm kèm với hơi thở để dây ba các pháp ấn, mỗi pháp ấn có hai hơi thở ba phản cách. Thì như vậy có chín cách tất cả. Đó là cái đoạn một. Cái đoạn hai, đoạn ba và đoạn tư kế tiếp là nói về những cái đặc tính vô thường khổ não vô ngã, cũng được hiểu tương tự, chỉ đổi đề tài mà quán. Và chỉ điều này chứ vì hành giả nên lưu ý học được những cái nguyên tắc thiền quán cơ bản rồi, thì quý vị có thể dùng cái phương pháp này để quán muôn ngàn cái đề tài khác. Không có cái nào mà không quán được, không có cái nào mà sai cả. Thì như cái đề tài hôm nay, khí tưởng là đề tài thiền quán, thì cũng quán khí tưởng là vô thường, thì cũng phải biết bốn đặc tính vô thường của khí tưởng. Một, khí tưởng vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Miệng thì đọc, tâm suy nghĩ, quan sát coi có đúng như vậy không. Hai, khí tưởng vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Cũng vậy, đọc tùy thầm trong tâm, nhưng mà quan sát coi nó đúng, phải nó luôn luôn biến dịch như vậy hay không. Ba, khí tưởng vô thường vì nó thường có sự vô thường, tức là dù cho thời quá khứ, vị lai cũng như hiện tại, thì cái khí tưởng này cũng như các pháp hữu vi khác, nó luôn luôn có sự vô thường là lẽ thường. Đó là ý nghĩa vô thường thứ ba. Và thứ tư, khí tưởng vô thường vì nó trái với thường. Cái gọi là thường tức là không bị sanh diệt, nhưng khí tưởng nó có sanh diệt nên nó là vô thường, như vậy gọi là trái với thường. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của khí tưởng. Tiếp theo, bốn đặc tính khổ não của khí tưởng. Một, khí tưởng khổ não vì nó là vật bị đốt cháy. Nó bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị đốt cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết. Bị đốt cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Đó là cái khí tưởng khổ não, là vì nó là vật bị đốt cháy. Thứ hai, khí tưởng khổ não vì nó không chịu đựng nổi trước áp lực của sanh diệt bức bách, nên nó sanh rồi phải diệt tức khắc, không thể tồn tại lâu dài. Vì vậy nó khổ là vì sự bức bách. Chúng ta quan sát hàng ngày, nếu chúng ta bị hoàn cảnh nào đó hay ai đó bức bách áp lực, thì chúng ta cảm thấy khổ như thế nào, thì ý nghĩa này sẽ làm cho sáng tỏ rằng khí tưởng cũng như các pháp hữu vi khác, nó khổ là vì nó bị sanh diệt bất bình. Thứ ba, khí tưởng khổ não vì nó là cái sở trú của khổ, hay là cái chỗ trú của khổ. Sở là chỗ, là túc khắc, vật túc khắc, là bao sự khổ có thể sanh khởi từ cái khí tưởng. Khí là hơi thì nó là sắc pháp, nhưng mà cái tưởng này nó là tâm sở tưởng, nên nhớ đừng lộn giữa cái sắc pháp và danh pháp. Khí tưởng tức là lấy năm cái, lấy ngay cái chi pháp là tâm sở tưởng đó. Và cái thứ tư, khí tưởng khổ não vì nó trái với lạc. Khi đến lạc là thân lạc hay tâm lạc đều là sự sảng khoái dễ chịu, nhưng nó trái với lạc tức là nó không sảng khoái, nó không dễ chịu, nên gọi là trái với lạc. Đó là bốn đặc tính khổ não của khí tưởng, cũng như dạng pháp hữu vi khác đều giống nhau như vậy. Tiếp đến là bốn cái đặc tính vô ngã của khí tưởng. Một, khí tưởng vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả. Dù có những cái từ như là Thượng Đế, Phạm Thiên, Tạo Hóa, vân vân, người ta cho rằng đó là sáng tạo tất cả chúng sanh ở dưới quyền thưởng phạt, nhưng mà trên thực tế thì không có ai làm chủ được các pháp hữu vi nói chung. và khí tưởng nói riêng. Vì vậy nên khí tưởng là vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả. Thứ hai, khí tưởng vô ngã vì nó không có ai làm chủ được nó, dù là vị Phạm Thiên hay con kiến cũng không có làm chủ được những cái ngũ uẩn nói chung, cái khí tưởng nói riêng. Nếu làm chủ được thì biểu nó như thế này, như thế nào thì nó phải như thế đó. Nhưng Mỹ muốn như thế này mà nó lại như thế khác, vì vậy không ai làm chủ được nó, nên nó làm bộ não, nó là vô ngã. Thứ ba, khí tưởng vô ngã vì nó có trạng thái trống không, sunyata. Chứ sunyata là trống không, mà ở đây nên hiểu là vì căn cảnh liên quan với nhau, thức sanh khởi vân vân, chứ không có một chúng sanh, không có một linh hồn, không có một tự ngã nào cả. Chỉ có tư tưởng nhưng không có người tư tưởng, và là rỗng không như vậy. Cũng giống như chúng ta thấy cái radio hay là máy cassette vân vân chiếu ra hình, phát ra tiếng, nhưng mà trong rỗng không có người trong đó, không có bất cứ chúng sanh hữu tình nào trong máy cassette trong cái radio cả. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái danh sắc này, mỗi một pháp danh hay sắc nó có một cái chức năng riêng biệt của nó. Khi có duyên thì nó sanh khởi, không có duyên thì nó không sanh khởi, và sanh lên rồi thì sẽ tan rã, tán hoại, đó là lẽ thường. Nên vì vậy không tìm thấy có một cái linh hồn tự ngã nào trong đó, nên nó gọi là rỗng không, xưa nó tắt trống không là như vậy. Và thứ tư, khí tưởng vô ngã thì nó trái chế ngã. Khi nói đến ngã là người ta nghĩ có một cá thể đơn thuần bất biến, nhưng khí tưởng thì cũng như các pháp hữu vi khác, chúng sẽ không thể sinh khởi một mình, nên không phải là đơn thuần, mà sanh lên rồi phải diệt, chứ không thể là bất biến. Đó là ý nghĩa gọi là vô ngã gì trải với cái ý nghĩa từ ngã là như vậy. Như vậy chúng ta tìm hiểu được hiểu qua bốn cái đặc tính của vô ngã cũng như vô thường khổ. Vì vậy nên khi nói tới cái tưởng, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn: cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán xét rằng cái này tức là khí tưởng, là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, như vậy khí tưởng là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là phần học căn bản mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Từ một đề tài này thông suốt rồi, quý vị có thể quán vạn pháp hữu vi khác tương tự như vậy, không sai, không lỗi, không thiếu, không dư. Đó là phần căn bản mà chuẩn bị tu tập Parikamma Bhavana. Bất cứ đề tài thiền quán nào cũng được sử dụng giống y như vậy, chỉ đổi cái đề tài thiền quán mà thôi. Phần thứ hai được nói đến là Upachara Bhavana, là cận hành tu tập. Do tu tập cái cận hành này để được đắc cái cận hành định Upachara Samadhi. Mà khi có được Upajara Samadhi là cận hành định rồi, thì sẽ có khả năng phát triển được thiền quán, bởi vì đã tập chung tư tưởng được, không bị tán loạn, không bị phóng dật. Như vậy nên mới có thể phát triển thiền quán. Và cái giai đoạn cận hành tu tập này không có gì khác hơn, đó là tu tập theo nghĩa AC quanh nắc bạch cha vô, là thừa trùng dụng duyên, tập hành duyên, tức là lặp đi lặp lại cùng một tư cách, một tư thế, một phương pháp mà nhiều lần như vậy cho thuần thục nhu nhuyễn. Tức là ở giai đoạn này có thể quán về khí tưởng là vô thường, theo ý nghĩa sanh diệt. Sanh và diệt có hai chục tướng, như là sanh có năm tướng sanh theo nghĩa duyên sanh, như là vô minh sanh thì khí tưởng sanh, tham ái sanh thì khí tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì khí tưởng sanh, sức sở sanh thì khí tưởng sanh, tướng khí tưởng sanh là khí tưởng sanh. Năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt, mà vô minh diệt thì khí tưởng diệt, tham ái diệt thì khí tưởng diệt, tư nghiệp diệt thì khí tưởng diệt, xúc sở diệt thì khí tưởng diệt. Khí tưởng biến dịch là khí tưởng diệt. Như vậy là năm tướng diệt. Rồi quán niệm thêm 10 tướng sanh và diệt, như là vô minh sanh thì khí tưởng sanh, vô minh diệt thì khí tưởng diệt, vân vân, cho đến cái hết cái phần cuối là 10 tướng. Như vậy hành giả tập quán niệm thì thầm, suy nghĩ, nghĩ tưởng trong tâm cho thuần thục, bất cứ lúc nào hướng về một đề mục, đề tài thiền quán nào cũng quán cái sự vô thường, thì phải quán tầm 20 cái tướng như vậy, kèm cái hơi thở vô, hơi thở ra một cách thuần thục, không bị lẫn lộn, không bị tán loạn, thì đó là cái được cái cận hành định. Và tiếp theo phần thứ ba gọi là xác định pháp. Vì tu tập xác định pháp này, hành giả hiểu biết rõ cái đề tài thiền quán của mình một cách chính xác rõ ràng, và nhờ tu tập phương pháp này mà đạt được cái gọi là tùy thượng nhẫn. Và khi có được cái tùy thượng nhẫn thì có thể đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Vì vậy cái phần thứ ba này rất là quan trọng, hành giả nên để ý. Phần xác định pháp này phân làm hai phần, một là phần định nghĩa, hai là phần phân tích. Phần định nghĩa thì nên hiểu rằng khí tưởng là tâm sở tưởng sanh lên từ tỷ xúc. Khí tưởng là tâm sở tưởng, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, tưởng quẩn tức là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng mà sanh từ cái tỷ xúc, nên để nhận ra cảnh khí là mùi, như mùi thơm, mùi thối vân vân, nên gọi là khí tưởng. Với thẩm nghiệm trí biết rõ, thấy rõ cái khí tưởng này, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, đều là vô thường, khổ, vô thẩm nghiệm kỹ, nhận biết rõ như vậy gọi là xác định pháp. Và chính nhờ có xác định pháp này nên gọi là đắc tùy thuận thân nhẫn anu lô mỹ ca gia khan tỷ già, là bản thân của cái thuận thứ trí kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng về chiều rộng cũng như chiều sâu, nên gọi là đắc tùy thuận thân nhẫn. Và một khi đắc được cái tùy thuận thân nhẫn thì có thể đưa đến chánh tính, chánh tánh cố định như đã nói. Cái phần kế tiếp, cái đoạn thứ hai của phần xác định tu tập, đó là phân tích khí tưởng đối với các pháp. Khí tưởng đối với năm quẩn thì khí tưởng thuộc về tưởng quẩn. Đối với 12 xứ, khí tưởng là pháp xứ. Đối với 18 giới, khí tưởng là pháp giới. Đối với 4 đế thì khí tưởng là khổ đế. Đối với 22 quyền thì khí tưởng là phi căn quyền, vì trong 22 căn quyền không có cái gì khí tưởng. Đối với 12 duyên sinh thì khí tưởng nằm trong phần danh sắc duyên lục nhập. Vì trong phần danh sắc duyên lục nhập đó, danh được nói đến năm loại tâm sở căn bản là xúc, thọ, tưởng, tư và tạc ý. Nên tâm sở tưởng có mặt trong phần danh sắc duyên lục nhập là như vậy. Đối với 24 duyên hệ thì khí tưởng trong cái tâm tỷ thức thì có 7 tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì như vậy cái tâm sở tưởng này đối với 6 tâm sở tâm sanh cũng như tâm tỷ thức thì chúng có sự trợ giúp cho nhau, trợ giúp bằng cách đồng sanh nên gọi là đồng sanh duyên, trợ giúp bằng cách hòa hợp với nhau thành một nên gọi là tương ương duyên, trợ giúp bằng cách giúp qua giúp lại gọi là tương tế duyên, trợ giúp bằng cách nương tựa vào nhau mà sinh khởi nên gọi là có y chỉ duyên. Chúng phải có hiện hữu chứ không nên gọi là cái hiện hữu duyên. Chúng trợ giúp bằng cách là không xa lìa nhau là bất ly duyên, đó là phân theo duyên hệ. Rồi tiếp theo, khí tưởng đối với 21 cảnh thì khí tưởng nó biết được cái cảnh khí là các mùi, dầu mùi thơm, mùi thối vân vân, thì nó vẫn biết được. Như vậy nó biết phần chính là cảnh khí là các mùi, mà cảnh khí là cảnh chân đế chứ không phải là cảnh chế định, nên cũng gọi là biết cảnh chân đế. Và cảnh khí đó nó thuộc về pháp dục giới nên cũng gọi là biết cảnh dục giới. Rồi cảnh khí đó nó là phải là hiện tại nên gọi là biết cảnh hiện tại. Thì cảnh khí bên trong là nội phần, gọi là biết cảnh nội phần. Cảnh khí cũng có bên ngoài là cảnh khí ngoại phần. Có thể cảnh khí cả trong và ngoài nên là biết cảnh nội và ngoại phần, vân vân. Thì như vậy 21 cảnh thì cái khí tưởng biết được những cảnh như đã nói. Đối với 31 cõi thì khí tưởng chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Vì các cõi sắc giới thiền trở lên không có. Thì đối với 12 hạng người thì khí tưởng chỉ có trong 4 phàm và 4 thánh quả, 4 người đạo chỉ mỗi người đạo có một sát na, nên khí tưởng không có cơ hội sinh khởi. Đây là sự phân tích khí tưởng đối các pháp một cách rõ ràng như vậy, gọi là đắc được cái tùy thân thân nhẫn. Bởi vì cái trí thận thứ này kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng là như vậy. Và sau khi đắc tùy thượng nhẫn rồi, nếu căn lành ba la mật đầy đủ, không bị chướng duyên ngăn chặn, thì sự tu tập tiếp theo gọi là như lý tác ý yoniso manasikara. Là hành giả tác ý quán khí tưởng là vô thường thì tâm sẽ trú vào tướng hoại diệt. Nếu hành giả như lý tác ý quán khí tưởng là khổ não thì tâm sẽ trú vào hành tướng kinh hải phá giác. Nếu hành giả như lý tác ý quán khí tưởng vô ngã thì tâm sẽ trụ vào hành tướng rộng không asaraka, là không kiên thực. Nó là gọi là trống rỗng, bởi vì nó không có cốt lõi, nó không có cái lợi ích gì cả. Sự lợi ích là làm cho phát sinh những cái pháp tiến hóa, nhưng ở đây thì nó gọi là vô ích vô dụng, vì nó không làm cho được sự tiến hóa, nên gọi là nó là rỗng không asaraka. Và dù cho hành giả quán pháp nào trong ba pháp ấn, dù cho có trụ vào hành tướng nào trong ba hành tướng kể trên, thì khi mà thẩm nghiệm trí được trụ vào quán sát thấy rõ như vậy, thì sẽ có sự thỏa thích hài lòng. Mà khi có sự thỏa thích hài lòng ở ba mô chắc, thì sẽ phát sinh lên sự hoan hỷ bi tế. Khi có hoan hỷ thì sẽ phát sinh lên cái bát sát tí ca giá là thân an tịnh. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh lên xúc khác là thọ lạc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh samadhi và tâm định. Khi tâm định thì sẽ phát sinh như thật tri kiến. Và khi có cái như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự chán nản. Do chán nản nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do có được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ phản kháng lại phiền não đã sát trừ, phản kháng lại đạo quả đã đắc, phản kháng lại niết bàn đã chứng. Đó là cái giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không còn chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đều đoạn diệt. Như vậy và toàn bộ khổ quẩn đoạn diệt, nên vị hành giả chứng quả la hán với chánh trí sanh khởi nhận biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, vì việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ uẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và chính như vậy Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Quăng bỏ tức là từ bỏ hay xả ly. Mà thân này là ngũ uẩn cũ, không nắm lấy tức là không chấp thủ. Thân sau là ngũ uẩn mới. Dù có chết cách nào, tức là chết do nghiệp diệt, thọ diệt, hay cả hai đều diệt, hoặc chết bằng cách bất đắc kỳ tử, thì tức là chết phi thời do người khác sát hại, hay tự thân đem lại con dao tự sát chẳng hạn. Dù có chết cách nào mà nhị đã làm xong phận sự rồi, tức là không còn chấp thủ ngũ uẩn nữa, không còn luân hồi nữa, nên Đức Phật là tuyên bố vô tội, tức là không còn phải chịu cái tội lỗi của luân hồi. Cái gì là tội lỗi của luân hồi? Tội lỗi luân hồi có năm: vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Đây là những gì tinh hoa của thiền quán, công thức thiền quán. Chúng ta phải học thuộc lòng, hiểu cho rõ nghĩa. Bất cứ đề tài thiền quán nào thì cũng nên quán như vậy, thì đạo lộ sẽ hiển, là hiện ra nếu đầy đủ duyên lành. Đây là sự trình bày giải thích chiều hôm nay đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôn chiều nay là cũng là phần tưởng quẩn. Chiều hôm nay cái phần mới là phần pháp tưởng, và cũng là phần cuối cùng của trong phần tưởng quẩn. Ngày mai thì sẽ bước sang phần hành quẩn. Hành quẩn thì có rất nhiều, sáu xúc cũng thuộc về hành quẩn, thì sáu tư cũng thuộc về hành quẩn, và sáu ái cũng thuộc về hành quẩn, sáu tầm cũng thuộc về hành quẩn, và sáu tứ thì cũng thuộc về hành quẩn. Nhưng mà còn mấy ngày nữa ra hà, vì vậy ngày mai bắt đầu qua hành quẩn thì tôi sẽ giảng tiếp sáu cái tư, rồi hết cái sáu tư đó giảng tới sáu cái thức, cho hết phần thức quẩn. Như vậy cũng đủ ngũ quẩn. Chỉ còn các phần mấy phần kia nếu nó hết thì tới 30 cái pháp, thì nó dư quá nhiều. Mà trong 3 tháng hạ vừa qua thì cũng tranh thủ, nhưng mà nếu mà 6 tư 6 thức nữa thì chỉ còn 12 bài. 12 bài đó mà hôm nay thì đó là mùng 7 rồi. Ngày mai mùng 8, thành ra ra hạ cũng như còn 6 bài, 12 bài. Thì 2 cái 6 12 thì cũng hơi chậm chậm, tức là ra hạ cũng ráng vài ngày nữa thì cho nó chấm dứt đủ cái phần ngũ uẩn, như là chọn có dạng trong 3 tháng an cư mùa mưa chúng ta đã tu tập qua cái phần là quán về ngũ uẩn vô thường. Nói về quán ngũ uẩn vô thường thì chúng ta cũng đã tập qua. Quán vô thường thở vô, quán vô thường là thở ra. Thì như là ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường là thở ra. Hay như sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, cho tới thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra. Thì tiếp theo là các phần thức uẩn. Thì ở cái phần tưởng uẩn thì cũng giống như những uẩn trước. Khởi đầu thì cũng là quán niệm là tưởng uẩn vô thường thở vô, tưởng uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô, và tưởng uẩn vô thường thở ra. Tưởng uẩn đó gồm có 6 phần là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thì mỗi tưởng đều phải quán thôi giống nhau, như là sắc tưởng vô thường thở vô, sắc tưởng vô thường thở ra, sắc tưởng vô thường thở vô, và sắc tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng vô thường thở vô, thinh tưởng vô thường thở ra, thinh tưởng vô thường thở vô và thinh tưởng vô thường thở ra. Hai, khí tưởng vô thường thở vô, khí tưởng vô thường thở ra, khí tưởng vô thường thở vô và khí tưởng vô thường thở ra. Vị tưởng vô thường thở vô, vị tưởng vô thường thở ra, vị tưởng vô thường thở vô và vị tưởng vô thường thở ra. Xúc tưởng vô thường thở vô, xúc tưởng vô thường thở ra, xúc tưởng vô thường thở vô và xúc tưởng vô thường thở ra. Đó là hòa ôn phần cũ. Rồi tiếp qua phần mới cũng vậy. Nhưng là pháp tưởng thì cái quán cũng có cái chính cách chia hai hơi thở là ba khoảng cách. Do đó thì nếu quán vô thường, khổ não, vô ngã thì có chính cách tất cả. Và đi sâu vào chi tiết thì pháp tưởng cũng chia làm bốn phần. Một phần chuẩn bị tu tập Parikrama Bhavana. Hai là cái phần cận hành tu tập Upajara Bhavana. Và thứ ba là xác định pháp Dhammavatthana. Và thứ tư là như lý tác ý Yoniso Manasikara. Vậy khi đi vào cái phần thứ nhất gọi là phần chuẩn bị tu tập thì chúng ta cũng học tập theo thứ lớp. Chia cái phần này có 5 đoạn. Đoạn đầu là chính cách niệm kèm hơi thở với cái đề tài thiền quán căn bản như chiều nay nói đến. Đó là phần pháp tưởng kèm với hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Mỗi cái hơi thở đều theo dõi như vậy, chia ra làm hai hơi thở, ba khoảng cách. Như vậy là có chính cách tất cả. Thì chúng ta tập quán niệm như vậy, như là pháp tưởng vô thường thở vô, pháp tưởng vô thường thở ra, pháp tưởng vô thường thở vô và pháp tưởng vô thường thở ra. Pháp tưởng khổ não thở vô, pháp tưởng khổ não thở ra, pháp tưởng khổ não thở vô và pháp tưởng khổ não thở ra. Pháp tưởng vô ngã thở vô, pháp tưởng vô ngã thở ra, pháp tưởng vô ngã thở vô và pháp tưởng vô ngã thở ra. Như vậy là có chín cách chia theo ba đề tài vô thường, khổ não, vô ngã để quán về pháp tưởng. Khởi đầu phải học thuộc quán như vậy, chia hai hơi thở làm ba khoảng cách nên có chín cách tất cả. Đó là đoạn một của phần chuẩn bị tu tập. Rồi ba phần kế tiếp, đó là khi mà quán như pháp tưởng vô thường, khổ, vô ngã thì phải biết đến những cái đặc tính của vô thường, khổ não, vô ngã. Thì pháp tưởng vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, pháp tưởng vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, pháp tưởng vô thường vì nó là thường có sự vô thường cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng đều là vô thường, khổ, vô ngã, luôn luôn như vậy. Nhưng ở đây được biết cái trạng thái vô thường thì cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng đều là vô thường. Trong tương bộ kinh nói về ba thời vô của vô thường, Đức Phật có nhấn rõ cái ý nghĩa này. Thì rồi cái ý nghĩa thứ tư, và pháp tưởng là vô thường vì trái với thường, cái gọi là thường, đó là không bị sanh diệt. Nhưng vì pháp tưởng có sanh có diệt nên là vô thường. Mà có vô thường như vậy thì đối lập lại, trái lại, tương phản lại với nghĩa thường. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của pháp tưởng là như vậy. Tiếp theo là bốn cái đặc tính khổ não của pháp tưởng. Một, pháp tưởng khổ não vì nó là vật bị là đốt cháy hay bị bốc cháy. Mà tôi muốn dùng cái danh từ nướng, nhưng mà sẽ nghe hơi kỳ kỳ. Như hôm qua tôi đã nói, như chúng ta nướng thịt, nướng cá đó, thì để nó trên một ít lửa than. Phía dưới thì được lửa đun nóng, nên làm cho con cá hay con thịt đó bị nóng đi. Chữ sân ta bát có nghĩa là vật làm cho nóng, vật bị nóng, cũng vậy, bị đốt cháy, bị thiêu cháy cũng vậy. Như thế nào thì ngay ngũ quẩn hay pháp hữu vi nói chung, pháp tưởng nói riêng, được gọi cái nghiệp khổ là bởi vì nó bị nướng bởi những lửa 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Đó là ý nghĩa pháp tưởng khổ não bởi nó là vật bị đốt cháy là như vậy. Hai, pháp tưởng khổ não vì nó chịu không nổi áp lực của sanh và diệt, do đó nên nó sanh rồi nó phải diệt, không thể tồn tại lâu dài. Ba, pháp tưởng khổ não là vì nó là cái chỗ trú của khổ. Bao sự khổ như đã nói trên, như khổ gì, lửa tham, lửa sân, lửa si, thì nó cũng thiêu đốt, nó cũng nhắm, nó cũng rơi xuống, nó cũng nằm trên đó, nên gọi là cái sở trú của khổ. Và thứ tư, pháp mà tưởng là khổ não vì nó trái với cái nghĩa lạc. Lạc là được sảng phái, được an vui, được hạnh phúc lâu dài. Nhưng vì nó vô thọ lạc rồi cũng vượt khỏi tầm tay, gọi là hoại khổ. Nói gì những cảm giác buồn rầu, sầu, u bi, khổ não. Vì vậy nên gọi là pháp tưởng khổ não vì nó trái lại nghĩa là chỉ có niết bàn mới là niết bàn năng xúc khăn, niết bàn năng bát đa măng xúc khăn, niết bàn mới là là hạnh phúc tối thượng, hay niết bàn là đạt tối thượng, vì không có xen sự khổ, khổ nó không sinh khởi lên. Còn ngoài ra ngũ quẩn thì nói vẫn là khổ, dầu thọ lạc vẫn nằm trong sự khổ, nên gọi là cái nó trái lại với cái nghĩa trên. Rồi đó là bốn cái đặc tính của khổ não. Tiếp theo là bốn cái đặc tính vô ngã. Pháp tưởng vô ngã vì nó không dưới quyền, nó không ở dưới quyền của ai cả. Hai, pháp tưởng là vô ngã vì không có ai làm chủ được nó. Ba, pháp tưởng vô ngã vì nó có trạng thái trống không, sunyata, nghĩa là nó chỉ có cái tư tưởng chứ không có người thì tư tưởng, chỉ có trạng thái nhận ra chứ không có người nhận ra, chỉ có sự nhớ lại chứ không có người nhớ lại. Cái sự nhận ra, nhớ lại hay là tưởng là tâm sở tưởng, chứ không có chúng sanh, không có linh hồn, không có người chi cả. Nên pháp tưởng là vô ngã bởi nó có trạng thái xưa nhất ta là trống không. Và thứ tư là pháp tưởng vô ngã vì nó trái với ngã. Khi người ta nói đến ngã là người ta nói đến ý nghĩa là có những cái cá thể đơn thuần bất biến, như là linh hồn, và chân tâm, Phật tính, vân vân. Người ta muốn đặt cái từ gì đó đặt, nhưng mà nói này thường hằng có, lạc hằng vui, ngã là bất biến, tịnh là không có phải là cố quế. Thì người ta tưởng tượng lên, người ta nghĩ đến là chân ngã vân vân. Nhưng mà ở đây tìm thấy như pháp tưởng, nó không có nằm trong ý nghĩa thường lạc ngã tịnh như vậy. Ở đây pháp tưởng gọi là vô ngã, trái với cái ý nghĩa tự ngã, vì nó không phải là có cá thể mạnh đồng sanh, tứ danh quẩn đồng sanh, và cũng không phải bất biến, vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay, nên nó gọi là nó trái với cái tự nghĩa, trái với cái ngã hay là tự ngã là như vậy. Đó là bốn đặc tính vô ngã. Vì những ý nghĩa này mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy cho chư Tăng bằng cách hỏi và đáp. Khi Ngài hỏi này các tỳ kheo, tưởng tức là cái pháp tưởng, ở đây là pháp tưởng, là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán xét rằng cái này như là pháp tưởng, là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đây là những lời vân đáp trả lời của chư Tăng khi Thế Tôn hỏi, để xác minh rằng tưởng quẩn nói chung, pháp tưởng nói riêng là vô thường, khổ, vô ngã là vậy. Đó là cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập trong phần đề tài pháp tưởng và đề tài thiền quán. Rồi bước qua phần thứ hai, đó là cận hành tu tập. Cận hành tu tập thì không có gì khác, tức là như hôm nay lấy đề tài là thiền quán là pháp tưởng, thì tới cái giai đoạn này chúng ta tu tập cái cận hành theo ý nghĩa Phawana có bốn, thì đó là ý nghĩa thứ tư là Acewana. Bacchayo là cái trùng dụng duyên hay là tập hành duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính vì lặp đi lặp lại nhiều lần như tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc vân vân của sự thực tập quán thân bất tịnh, thì ở đây cũng vậy. Quán cái pháp tưởng là vô thường bằng cách quán năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt cho thuộc lòng, học cho nhập tâm, niệm tới niệm lui xuôi ngược suốt cả một thời gian tập như vậy, mà không khi nào mà không bị phóng dật, không bị lộn, không bị hôn mê, thì đó là đạt được cái cận hành định. Và khi có được cận hành định thì vừa có khả năng phát triển thiền quán được. Bởi vì phát triển thiền quán phải là quán liên tục từ vấn đề này qua vấn đề khác, từ đề tài nọ đến đề tài kia, đi sâu vào, đi thẳng vào mà không bị quên, không bị dập, không bị lộn, thì mới có thể chứng ngộ đạo quả niết bàn được. Nên cần có sự định tĩnh của tâm, dù đó là năng lực chỉ là cận hành định cũng được rồi. Vì vậy ở đây hành giả tập như là quán niệm về cái pháp tưởng vô thường thở vô, pháp tưởng vô thường thở ra, pháp tưởng vô thường thở vô, và pháp tưởng vô thường thở ra. Gọi là vô thường vì nó có sanh và diệt. Nói về sanh thì có năm tướng sanh được hiểu theo nghĩa duyên sanh, Paccaya Samunna và như là vô minh sanh thì pháp tưởng sanh, tham ái sanh thì pháp tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì pháp tưởng sanh, xúc sở sanh thì pháp tưởng sanh, tướng là pháp tưởng sanh, là pháp tưởng sanh. Đó là năm tướng sanh theo nghĩa duyên sanh. Tiếp theo là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Paccaya nirodha là vô minh diệt thì pháp tưởng diệt, tham ái diệt thì pháp tưởng diệt, tư nghiệp diệt thì pháp tưởng diệt, xúc sở diệt thì pháp tưởng diệt, pháp tưởng biến dịch là pháp tưởng diệt. Đó là năm tướng diệt. Rồi mười tướng sanh và diệt, tức là quán cả năm tướng sanh và theo năm cái tướng diệt, như là vô minh sanh thì pháp tưởng sanh, vô minh diệt thì pháp tưởng diệt, vân vân. Như vậy là có tất cả là hai chủ tướng sanh và diệt. Tu tập cách này để luyện tâm, tập tâm, cho gom tâm, tập trung tư tưởng. Như vậy tu tập cận, cận hành tu tập để đắc cái cận hành định. Có cận hành định mới phát triển thiền quán như đã nói. Tiếp theo phần 3 là phần xác định pháp. Xác định pháp được khéo tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ đạt được cái tùy thuận nhẫn. Đó là trong cái phần này chúng ta cũng phân ra làm mấy đoạn. Đó, một là trước nhất phải có phần định nghĩa cái đề tài này, cái đề tài thiền quán này là pháp tưởng cho rõ ràng. Pháp tưởng là tâm sở tưởng sanh lên từ ý xúc. Cái pháp tưởng tức là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng là tưởng quẩn. Tưởng quẩn tức là tâm sở tưởng. Mà tâm sở tưởng sanh lên từ ý xúc để nhận ra cảnh pháp. Và khi thẩm nghiệm trí biết rõ ý nghĩa này, biết rõ được chính là cái pháp tưởng này, dù quá khứ, vị lai, hiện tại, trong, ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Sự thấy biết rõ như vậy là xác định pháp. Tiếp theo cần phải biết thêm bốn nghĩa của cái pháp tưởng. Một, cái tướng trạng của pháp tưởng là cách nhớ được cái cảnh pháp đã từng biết, đã từng suy nghĩ. Hai, cái phận sự của pháp tưởng đó là nhận ra được cảnh pháp mà trước đây đã nghĩ, như là đã học, bây giờ có dịp học lại, gặp lại một cái đề tài mới, nhưng mà nó có những cái giống như cái cũ nên nó nhớ được. Ba là cái thành quả của cái pháp tưởng đó là nó biết được cái đã từng biết, như trong quá khứ, như là cái câu như ôn cố như tri tân, ôn lại cái cũ mà biết cái mới. Đó là cái thành quả của cái pháp tưởng là như vậy. Cái nhân gần của cái pháp tưởng tức là nó nhờ có như cái ý xúc và có cảnh pháp cũ giống như tương tự như cái cảnh pháp mới, nó giống như pháp mà cũ, do đó nên là nó đủ duyên, nó làm cho cái pháp tưởng này sanh khởi. Mà nhất là cái ý xúc sở sanh pháp tưởng, ý xúc sở sanh thọ cũng vậy, mà ý xúc sở sanh tưởng cũng là vậy. Lấy cái chi pháp chung rồi khi phân tích vấn đề riêng thì cũng y như vậy thôi. Thì ý xúc sở sanh pháp tưởng nên nó là cái nhân gần của các pháp tưởng. Đây là bốn nghĩa của các pháp tưởng được nhận ra, được biết như vậy là xác định pháp. Do nhờ có xác định pháp này mà hành giả có thể phân tích pháp tưởng theo các pháp một cách rõ ràng, tường tận. Pháp tưởng đối với năm quẩn thì pháp tưởng thuộc về tưởng quẩn. Đối với 12 xứ, pháp tưởng là pháp xứ. Đối với 18 giới, pháp tưởng là pháp giới. Đối với 4 đế, pháp tưởng là khổ đế. Đối với 22 quyền, pháp tưởng là phi căn quyền. Đối với 12 duyên sinh thì pháp tưởng nằm trong cái khâu danh sắc duyên lục nhập. Vì phần danh tức là cả năm tâm sở là xúc, thọ, tưởng, tư và thể, nên tưởng nằm trong cái khâu danh sắc duyên. Đối với 24 duyên hệ thì pháp tưởng sanh lên từ ý xúc, và ý xúc thì nằm trong phần ý thức. Do đó cái ý thức và những tâm sở đồng sanh với ý thức thì pháp tưởng là tưởng quẩn nằm trong đó. Thì bốn danh quẩn này sự trợ giúp cho nhau với nhiều cách, như là giúp bằng cách đồng sanh, gọi là đồng sanh duyên, trợ giúp bằng cách hòa hợp với nhau, gọi là tương ứng duyên, trợ giúp bằng cách giúp qua giúp lại thì gọi là tương tế duyên, trợ giúp bằng cách nương nhờ vào nhau gọi là y chỉ duyên, trợ giúp bằng cách là luôn luôn có mặt là hiện hữu duyên, trợ giúp bằng cách không xa lìa nhau là bất ly duyên, vân vân. Đối với cái pháp tưởng đối với hai môn cảnh thì pháp tưởng này là biết tất cả, bởi vì nó nằm trong ý thức. Thì hai môn cảnh kia hãy thức biết cảnh nào thì nó biết cảnh ấy. Vì vậy trong hai môn cảnh pháp tưởng này biết tất cả, kể cả cảnh niết bàn. Rồi đối với cái 31 cõi này thì pháp tưởng có mặt trong 30 cõi hữu tâm, chỉ trừ cõi vô tưởng thì không có. Rồi đối với 12 hạ người thì pháp tưởng có mặt trong tất cả 12 hạ người, bởi vì trong 4 tâm đạo vẫn có tưởng trong đó. Nhờ phân tích đi sâu vào đối tượng rõ ràng như vậy nên gọi đắc được cái tùy thuận nhẫn anu lô mi ca giác hành thế gia. Vì cái bản thân của cái trí thuận thứ từ thẩm nghiệm trí cho đến hành xả trí sanh khởi liên tiếp với nhau mà nhận thức được những ý nghĩa phân tích của các pháp như vậy, mà chịu kham nhẫn như vậy nên gọi là đắc tùy thuận nhẫn. Khi có được cái tùy thuận nhẫn thì sẽ có sự là hòa hài lòng thỏa thích sanh khởi. Do có sự hài lòng mà bao mối chắc thì sẽ là phát sanh lên cái sự hoan hỷ là bị tệ. Do có hoan hỷ nên cái thân được an tịnh bát sát thi cà dạ. Khi có thân an tịnh sẽ phát sanh thọ lạc xúc khắc. Khi có thọ lạc thì tâm sẽ được an, tâm sẽ được định tĩnh, samadhi. Do vì tâm định tĩnh nên mới phát khởi lên cái như thật tri kiến, tức là cái trí thấy rõ tứ diệu đế. Như thật tri kiến sẽ là phát sanh lên cái sự nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Cái này gọi là Samatha Niyama, là đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo quả. Rồi do nhờ có cái là giải thoát, được giải thoát mới có cái giải thoát tri kiến, tức là cái tuệ phản kháng xét lại, phiền não đã đoạn diệt, đạo quả được chứng đắc, niết bàn đã được giác ngộ. Như vậy gọi là cái giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn, chấm dứt sanh tử luân hồi. Nên vị thành tựu đạo quả A-la-hán với cái chánh kiến, vị ấy quan sát biết rõ sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng quẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Vị ấy tự tri, tự giác, tự hiểu biết như vậy. Và vì ý nghĩa này, Đức Phật Ngài đã tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ là xả ly, là từ bỏ, thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau, không nắm lấy là không chấp thủ, thân sau là ngũ quẩn mới, dù có chết cách nào, tức là có chết do nghiệp diệt, thọ diệt cả hai đồng diệt, hay chết vì bất đắc kỳ tử, do người khác sát hại, hoặc tự thân mình đem lại con dao tự sát, vân vân. Nhưng mà đối với cái vị mà chấm dứt cái sự tham ái thì không còn luân hồi nữa, dù có chết cách nào, như đã nói, ta tuyên bố vô tội, là Đức Phật Ngài nói vị đó không còn phải chịu những cái tội lỗi luân hồi. Cái gì là tội của luân hồi? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị nướng hay là bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Thì khi chấm dứt sự tái sanh thì không còn phải gánh chịu những cái tội ấy nữa. Và đây là sự giải thích trình bày ôn phần cũ học thêm phần mới trong cái đề tài pháp tưởng chiều hôm nay. Đại ý lại như vậy. Nam mô Bụt Tha.